Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 606, Ấm Dương Gia Tàng Thư Các. Cái kia màu trắng khối lập phương non mềm trắng như tuyết, còn tản ra một mùi thơm, để đối ngoại vật thanh tâm quả dục nguyệt thần cũng thăng lên một tia nếm thử xem suy nghĩ. Bất quá vừa nghĩ tới Vân Trung Quân luyện đan dược tác dụng đều có chút quỷ dị, càng khỏi nói cái này luyện chế sai lầm đan dược, liền mạnh mẽ nhẫn nại suy nghĩ. Vân Trung Quân đi đâu? Nguyệt thần cầm một khối trắng như tuyết khối lập phương đi ra luyện đan phòng, đánh thức trước bị nàng huyễn thuật mê hoặc giữ cửa đồng tử, hỏi: bái kiến Nguyệt thần đại nhân. Vân Trung Quân cái kia khán môn đồng tử coi chính mình vừa nãy ngủ, chỉ lo Nguyệt thần trách tội, trong lòng mười phần sợ sệt, cúi đầu không dám ngẩng đầu. Vân Trung Quân đi đâu? Tứ Tứ Linh, Nguyệt thần trong lời nói không hề tâm tình. Nếu như cơ giới giống như đất lần thứ hai hỏi một lần, loại giọng nói này rõ ràng chính là học Mị Dương, Diễm Phi vừa bắt đầu cũng là như vậy. Bất quá từ từ bị Bạch Thuấn mang về, nhân tính, Nguyệt thần cũng vẻn vẹn chỉ là ở bề ngoài, thanh tâm quả dục. Kỳ thực liền trang tử bị Trương Nghi Bạch Thuấn trào phúng, không muốn chi dục, cảnh giới đều không có đạt đến, nhưng không thể không nói, loại này vô dục biểu tượng, đối với so với người yếu tới nói thật là một sự uy hiếp. Gần giống như, thiên uy khó dò. Nguyên bản Vân Trung Quân hướng đi cái này đồng tử nên bảo mật một hồi, trả lời không biết là được, nhưng ở Nguyệt thần thanh âm dưới ảnh hưởng, không chút do dự nào nói đi ra. Chủ nhân được Đông Hoàng đại nhân cho phép về sau, tiến vào tàng thư các, nói phải giải quyết Tần Quốc đế sư vấn đề kia. Biết được Vân Trung Quân hướng đi về sau, Nguyệt thần liền nhẹ lướt đi. Mà cái kia đồng tử còn tại đằng kia một bên cúi đầu hồi báo, căn bản không thể phát hiện Nguyệt thần đã rời đi. Chủ nhân ở biết được Tần Quốc đế sư ban thưởng sau hết sức kích động, nói hắn một nhất định phải trở thành Tần Quốc tán thành nổi tiếng thiên hạ tồn tại, còn muốn được cả danh và lợi. Cái này đồng tử nói cũng đã đem một vài không thể nói chuyện cũng tung ra. Vân Trung Quân nếu là ở nơi này, nhất định sẽ trực tiếp tức chết. Ôi chao, cũng không biết qua bao lâu, cái kia đồng tử mới cảm giác trong miệng lộ ra quá nhiều đồ vật. Cẩn thận từng ly từng tí một mà ngẩng đầu lên, lại phát hiện Nguyệt thần từ lâu không thấy tăm hơi, lúc này mới thở một hơi. Ấm Dương gia mấy vị cao tầng, liền mấy Vân Trung Quân lớn nhất giống như phàm nhân, những người khác nổi giận trước chưa bao giờ sẽ cho người phát giác. Trừng phạt phạm giới đệ tử cũng mười phần hờ hững, phảng phất chỉ là chấp hành quy củ. Chỉ có Vân Trung Quân, mỗi lần trừng phạt đệ tử thời điểm, rất hưởng thụ những đệ tử kia thần sắc sợ hãi, có thể nói rất biến thái. Đang tại tàng thư các lật xem điển tịch, Vân Trung Quân đột nhiên cảm giác sống lưng mát lạnh, quay đầu đi, chẳng biết lúc nào Nguyệt thần đã đứng ở phía sau hắn. Vân Trung Quân làm Ấm Dương gia cao tầng, thực lực thật là kém cỏi nhất, điều này cũng làm cho hắn vẫn canh cánh trong lòng. Vân Trung Quân làm Ấm Dương gia cao tầng, thực lực thật là kém cỏi nhất, điều này cũng làm cho hắn vẫn canh cánh trong lòng. Nguyên lai là Nguyệt thần đại nhân, không biết có chuyện gì quan trọng. Vân Trung Quân cuốn lên vừa xem xong thẻ tre, một lần nữa thả lại tàng thư các bên trên, hỏi: trong tàng thư các điển tịch đối với Diễm Phi, Nguyệt thần hai người là vô điều kiện khai phóng, bình thường cũng là Nguyệt thần phụ trách quản lý tàng thư các, đây coi như là hai người thân phận chỉ đứng sau Đông Hoàng biểu tượng. Vì lẽ đó Vân Trung Quân đối với Nguyệt thần xuất hiện ở đây cũng không có cảm thấy bất ngờ. Nghe nói Vân Trung Quân ở phá giải Tần đế sư vấn đề khó, không biết có thể có manh mối. Nguyệt thần bị mắt vải ngăn trở hai mắt, âm thầm dùng tới một tia Huyễn thuật, hỏi, thời gian ngắn ngủi, còn chưa tìm được hữu dụng điển tịch. Nguyệt thần đại nhân bình thường trưởng quản văn thư lưu trữ. Chẳng biết có được không đề cử một ít. Vân Trung Quân không có nhận ra được huyễn thuật tồn tại. Lắc đầu một cái, thành thực nói ra trong lòng lời nói. Biết rõ Vân Trung Quân một điểm đầu mối đều không có. Nguyệt thần cũng là đối với hắn không có hứng thú. Quầy ra một cái tay. Từ ngươi trong lò luyện đan phát hiện. Đây là vật gì? Ế, Vân Trung Quân ngược lại là một mực ở cẩn thận từng ly từng tí một mà đáp trả. Nhìn thấy Nguyệt thần lấy ra như thế một cái đồ vật có chút không rõ. Bất quá Vân Trung Quân ngược lại là gan lớn. Trực tiếp đào một khối nhét vào trong miệng. Nếm một hồi sau nhăn dưới lông mày. Vị không tệ, không độc, ấm dương gia ở Mị Dương dưới sự yêu cầu. Chỉ có thể dùng ăn ăn chay. Mà Vân Trung Quân lại đột nhiên phát hiện. Tuyết này phe trắng khối hương vị so với kia chút khô khốc lá rau mỹ vị nhiều. Nhất thời con mắt lóe sáng lên. Ta nhớ rằng ban đầu là dùng nước đậu xanh nuôi đan. Vân Trung Quân không nhìn Nguyệt thần. Bắt đầu rơi vào trong hồi ức. Trong đan dược mặt có thạch cao. Lúc đó bởi vì nóng lòng rời đi. Cho nên trực tiếp đem mấy viên còn chưa luyện chế tốt đan dược ném vào nước đậu xanh. Lại không nghĩ rằng đan dược không trực tiếp luyện ra cái này. Mà Nguyệt thần thấy Vân Trung Quân thất thần, trực tiếp xuống lầu rời đi. Đi vào tàng thư các một cái tối tầng. Trong này là Diễm Phi từ Hàm Dương Thành gửi nhìn lại Dương Núi một ít văn thư. Đại bộ phận đều là nàng từ Bạch Thuấn bên kia thu được tinh tượng tri thức. Bạch Thuấn biết rõ ấm dương gia đối với những thứ này rất coi trọng. Lúc trước sẽ đồng ý Diễm Phi có thể truyền trở về. 0.6 bất quá loại này, chân quý, đồ vật. Dù cho Bạch Thuấn nói bên ngoài, Diễm Phi cũng nhắc nhở phụ trách tiếp thu Nguyệt thần muốn coi trọng. Nguyệt thần thật là coi trọng, trừ nàng và Đông Hoàng. Không có ai biết được cái này ám các. Cho dù là Vân Trung Quân được tiến vào tàng thư các tầng cao nhất cho phép, cũng vô pháp tiến vào nơi này. Bất quá bởi nội tâm một loại khúc mắc, trừ vừa bắt đầu một lần, mặt sau Diễm Phi đưa đến Thủ Dương Sơn trên những cái văn thư, Nguyệt thần một phần đều không có xem qua. Đông Hoàng đại nhân vừa bước vào ám các, Nguyệt thần đang tại xoắn suýt có muốn hay không tìm đọc một hồi thời điểm, lại phát hiện bên trong đã có người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.